Sổ tay phá hủy cốt truyện Mary Sue. Chương 4. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 3. Cốt truyện này thật đúng là gạt người mà. 3. Diêu Thiên Thiên còn tưởng rằng với mị lực Mary Sue của nữ chính, Diêu Đại Vĩ nhất định sẽ bị khuất phục trước ánh mắt mong chờ của con gái cưng. Cuối cùng cả gia đình bọn họ vẫn sẽ đi xe bus công cộng để tới sân bay. Nếu thật sự là như vậy thì cô bắt buộc phải đề cao cảnh giác. Trông chừng Diêu Doanh Tâm thật chặt. Đề phòng Diêu Doanh Tâm bị bắt cóc đi mất. Cô thà để mình bị bắt cóc, cũng tuyệt đối không thể để cho cốt truyện gạt người này tiếp tục được triển khai. Nhưng cho đến sáng hôm sau, Diêu Thiên Thiên mới nhận ra bản thân đã đánh giá thấp Diêu Đại Vĩ rồi. Lúc đầu, cô nghĩ rằng Diêu Đại Vĩ có 50. Nữ nhi khống, 40, bàn tay vàng, của Diêu Doanh Tâm, 10, cặn bã sẵn có, nhưng cô lại không thể nào ngờ được. Trong 10, cặn bã kia vẫn còn tồn tại một thứ được gọi là chỉ số thông minh, tại sao lại không tính vào 40, của bàn tay vàng. Cô quá coi thường chỉ số thông minh của bố già, rồi đó, sáng sớm hôm sau. Diêu Đại Vĩ bế bé Doanh Tâm đang cười khanh khách ngồi trên một chiếc xe bus công cộng mới toanh đỗ trước cửa nhà ông ta. Diêu Thiên Thiên vội vã chạy đến gần chiếc xe, giơ tay ra quệt thử lên chiếc xe mới tinh này. Trên đầu ngón tay thế nhưng dính đầy sơn, khóe miệng của cô không khỏi giật giật. Chắc là cho người gấp rút làm suốt đêm đúng không? Nhìn qua là biết mới làm chưa được bao lâu. Nước sơn còn chưa kịp khô kia kìa. Hiện giờ Diêu Đại Vĩ vẫn chỉ là một nhà giàu mới nổi bình thường, vẫn chưa có mối quan hệ chặt chẽ với giới chính trị. Đương nhiên ông ta sẽ không thể nào tìm ra một chiếc xe bus công cộng để làm hài lòng con gái cưng của mình rồi. Tuy nhiên, phải biết rằng hàng copy chính là đặc sản của Trung Quốc. Hàng thật có thể không có, nhưng hàng giả thì xếp đầy đường. Vương Nhị Nha thấy Diêu Thiên Thiên đang nhìn theo Diêu Đại Vĩ ôm Diêu Doanh Tâm lên trên xe. Bà không khỏi mỉm cười bế Diêu Thiên Thiên lên, ôm vào trong lòng. Diêu Thiên Thiên, tâm lý của cô đã lớn tới chừng này rồi. Còn được một người phụ nữ không lớn hơn mình là bao ôm vào lòng, thật sự là rất muốn lật bàn. Con gái à, biểu tình vui sướng như muốn nhảy nhót của con đã bán đứng số tuổi tâm hồn của con rồi. Diêu Thiên Thiên mồ côi mẹ. Bà Diêu mang theo một hàng nước mắt, một hàng nước mũi. Nước mũi và nước mắt của Diêu Thiên Thiên mang theo một cái đuôi là cô. Cho đến lúc người vợ của mình vừa mới qua đời được hơn nửa năm, ông liền tìm vợ kế, sau đó lại sinh ra một đứa con trai. Vậy nên trong ấn tượng của Diêu Thiên Thiên, thật sự là chưa từng có ai ôm cô vào lòng như vậy. Vương Nhị Nha đã trải qua vô số tháng ngày gian khổ, sức lực vô cùng lớn, có thể nhẹ nhàng nhấc bổng Diêu Thiên Thiên mấy chục cân ôm vào trong lòng. Bước lên chiếc xe bus công cộng giả kia, Diêu Thiên Thiên cọ mặt vào bộ ngực không tính là lớn của Vương Nhị Nha. Mẹ cô có mùi hương thật là thơm. Nắm chặt nắm tay nhỏ, cô âm thầm quyết tâm phải đánh bại Mary Sue. Nhưng lão già Diêu Đại Vĩ chỉ biết gạt người thế này, chắc chắn sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho Vương Nhị Nha. Cho nên cô phải làm gì bây giờ? Xét thấy mấy tên đàn ông trong chuyện này chả có ai là đáng tin cả, cô nghĩ vẫn nên bồi dưỡng khả năng tự lập tự cường cho Vương Nhị Nha thì hơn. Cứ như vậy, Diêu Đại Vĩ ôm Diêu Doanh Tâm, Vương Nhị Nha ôm Diêu Thiên Thiên. Một nhà bốn người ngồi trên xe bus công cộng giả, vô cùng vui vẻ lên đường. Trên đường đi, Diêu Thiên Thiên tiếp tục xác định thêm một lần nữa. Trong 10, cặn bã thì ít nhất Diêu Đại Vĩ vẫn còn một nửa chỉ số thông minh. Vì xe bus công cộng giả chạy đến sân bay vô cùng tuân thủ quy tắc giao thông, đến điểm dừng xe bus cũng dừng lại như xe bus thật. Thế nên mỗi điểm dừng đều có hành khách nườm nượp lên xe. Cái gì? Xe bus công cộng giả mà vẫn có người lên xe ấy hả? Vậy không phải Diêu Doanh Tâm vẫn sẽ bị lừa bán sao? Mới là lạ đó. Diêu Thiên Thiên trợn mắt há miệng, nhìn đám người bảo tiêu Trung Nam Hải mặc áo màu đen kiểu Tôn Trung Sơn lần lượt bước lên xe bus. Qua vài điểm dừng, mấy đại ca bảo tiêu xuống xe. Ngay sau đó lại có một đám côn đồ mặc áo da lên xe. Qua vài trạm nữa, mấy tên côn đồ xuống xe. Lần này đi lên lại là các anh trai bảo tiêu Trung Nam Hải mặc quần áo bình thường. Lật bàn, mấy người đừng tưởng rằng không mặc áo Tôn Trung Sơn thì tôi sẽ không nhận ra. Đừng nghĩ rằng tôi không nhìn thấy nhóm người côn đồ vừa xuống xe kia vẫn còn đang bám theo đằng sau. Đến trạm dừng tiếp theo, chắc chắn bọn họ cũng sẽ thay ra bộ quần áo khác để lên xe. Đừng nghĩ rằng tôi không phát hiện ra. Có hai hành khách vốn muốn lên xe lại bị nhóm đại ca bảo tiêu Trung Nam Hải kéo lê đi rồi. Được rồi, cô có thể nhận ra. Nhưng Diêu Doanh Tâm năm nay mới 2 tuổi. Đương nhiên cô ta sẽ không thể nào nhìn ra được. Diêu Đại Vĩ, ông được lắm. Khó trách người cha già khờ khạo này có thể chiếm được trái tim của nữ chính trong vòng vây của đám. Cao, Phú, Soái, kia. Mỗi lần nữ chính ôm ấp hay dùng miệng nhỏ hôn hôn Diêu Đại Vĩ. Sau đó cười nói, con thích ba ba nhất, đều sẽ khiến bốn vị nam chính ghen tuông lồng lộn lên. Chẳng qua Diêu Đại Vĩ vẫn không hề bị ảnh hưởng mà còn vô cùng hưởng thụ con gái cưng làm nũng. Quả nhiên thực lực của ông ta thật sự không thể xem thường. Diêu Thiên Thiên rơi lệ đầy mặt. Cuối cùng cô cũng tìm thấy một người có chỉ số IQ đạt tiêu chuẩn trong một đống người chỉ đạt mức IQ 30. Thật không dễ dàng gì mà. Mặc dù chỉ số thông minh này đôi lúc vẫn có chỗ sai lệch. Nhưng chỉ số thông minh như vậy đã đủ để bảo vệ Diêu Doanh Tâm khỏi những tổn thương trong tương lai. Bàn tay vàng. Rồi, nếu Diêu Doanh Tâm không bị lừa bán đi, nửa đời sau của cô ta nhất định sẽ được lớn lên dưới sự che chở tận tình của Diêu Đại Vĩ. Khó có thể tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Lại càng không thể quen biết với đám đàn ông thích gạt người kia. Đáng tiếc, chỉ số thông minh có cao thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản hướng đi gạt người của cốt truyện. Cả nhà an toàn đi thẳng đến sân bay. Sau khi nhận được giấy đăng ký vé máy bay, Vương Nhị Nha muốn đi toilet. Chờ bà quay trở lại thì cả nhà mới bắt đầu đi qua trạm an ninh. Chẳng ai ngờ được chỉ trong khoảng thời gian 10 phút ngắn ngủi ấy lại có thể xảy ra một chuyện. Kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Như vậy, chuyện là thế này. Diêu Doanh Tâm vẫn luôn bị Diêu Đại Vĩ ôm chặt nên máu không được lưu thông. Đôi chân trở nên tê dại. Cô bé nhăn mặt nói với ba ba là chân khó chịu. Diêu Đại Vĩ đương nhiên xót con gái yêu chịu khổ. Thả bé ra để xoa chân giúp bé. Ngờ đâu trong nháy mắt bị thả xuống đất kia. Một người đi giày trượt pa tanh lướt qua nhanh như một cơn gió. Nhấc bổng Diêu Doanh Tâm và ôm đi mất. Tất nhiên là Diêu Đại Vĩ sẽ không thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ dám cướp đi. Bảo bối tâm can, ngay dưới mí mắt của mình, ông ta hét lớn một tiếng, đuổi theo, đồng thời lập tức nhấc chân đuổi theo. Diêu Đại Vĩ lên hạng nhà giàu mới nổi chưa được mấy năm. Thân thể khỏe mạnh cường tráng do đã trải qua những lần làm lụng vất vả trong quá khứ vẫn chưa kịp mất đi. Tốc độ chạy của ông ta còn có thể so được với Lưu Tường. Chỉ thấy ông ta nâng chân lên. Không chút hoang mang khi gặp phải mấy vị khách bất ngờ xuất hiện ở phía trước. Mở rộng hai chân định nhảy lên vượt qua rào cản. Lưu Tường, vận động viên điền kinh nổi tiếng Trung Quốc. Sự thật chứng minh, ngay cả Lưu Tường cũng không có cách nào vượt qua chướng ngại vật do trọng tài đặt ra. Chứ đừng nói tới Diêu Đại Vĩ. Ông ta cũng không phải Lưu Tường. Lại càng không thể tung cánh bay lượn như chim được. Bởi vậy, ông ta ngay lập tức ngã lăn quay ra đất. Chỉ một cú ngã này thôi đã đủ thời gian cho người đi giày trượt patin kia ôm Diêu Doanh Tâm chạy ra đến cửa sân bay. Diêu Đại Vĩ vỗ đùi đen đét, lấy đà nhảy bật dậy. Lúc này ông ta thực sự đã vượt qua được mấy người qua đường. Bởi vì bọn họ đều đã ngã nhoài ra đất do bị ông ta tông phải. Với sức mạnh của một người bình thường, Diêu Đại Vĩ đã làm ra một hành động vô cùng vĩ đại. Ông ta thành công, bay, vọt qua đám người. Bay theo Diêu Đại Vĩ còn có nhóm đại ca Bảo Tiêu Trung Nam Hải và mấy tên côn đồ Diêu Doanh Tâm đã nhìn thấy trên đường đi tới sân bay. Có vẻ như bọn họ cũng định bay thẳng tới Maldives để bảo vệ bảo bối của ông ta. Thật đáng tiếc, nhiều người như vậy vẫn không thể thắng nổi một đôi giày patin. Chắc chắn đã có xe tiếp ứng chờ sẵn người trượt patin kia ở ngoài sân bay. Nếu không biết chiếc xe đó là cái nào thì chắc chắn sẽ không thể đuổi kịp được. Trẻ nhỏ 4 tuổi Diêu Thiên Thiên bị mọi người bỏ lại. Diêu Đại Vĩ, ông thật sự cho rằng một đứa trẻ 4 tuổi có thể tự mình trông coi nhiều hành lý như vậy sao? Đối với ông, đứa con gái lớn này chỉ như không khí thôi đúng không? Lật bàn, dù biết trước không hề có chút hy vọng nào. Nhưng Diêu Thiên Thiên vẫn cố gắng dùng đôi chân ngắn của mình đuổi theo bọn họ. Chí ít cô cũng phải làm ra bộ dáng hết sức nỗ lực tìm kiếm. Tránh cho tương lai khi Diêu Đại Vĩ không tìm thấy Diêu Doanh Tâm sẽ lại lấy cô và Vương Nhị Nha ra xả giận. Cô đuổi theo đến tận cửa thì đã không còn thấy bóng dáng mọi người. Chỉ thấy mấy anh đẹp trai mặc cảnh phục đang chạy loạn khắp nơi. Hiển nhiên là rõ như ban ngày. Lại có một vụ bắt cóc xảy ra ở trong sân bay. Dựa theo uy lực của nữ chính, ước tính các quan chức cấp cao 3 tầng bao gồm đánh bộ, trên biển, phòng không đều sẽ lập tức tề tựu đông đủ cùng điều tra tung tích của nữ chính. Nghĩ đến đây, Diêu Thiên Thiên không khỏi thầm mắng một tiếng. Nhưng điều cô không thể ngờ là trong vòng 3 giờ, tất cả các quan chức cấp cao của quân chủng đánh bộ, trên biển, phòng không đều đã tập trung đông đủ tại tỉnh C. Mục đích của họ là truy bắt một băng đảng tội phạm cực kỳ độc ác. Trùng hợp thay đám người đó chính là mấy người vừa mới bắt cóc nữ chính Diêu Doanh Tâm. Quả nhiên, bàn tay vàng của nữ chính vẫn là vô địch thế giới. Một người tùy tiện trượt giày patin ở sân bay cũng có thể móc nối với tội phạm quốc tế. Mà hiện giờ Diêu Thiên Thiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô lảo đảo chạy đến trước cửa thì không tìm được mọi người. Chỉ có thể đặt mông ngồi dưới đất thở hồng hộc. Đột nhiên, một bàn tay duỗi đến trước mặt cô. Em gái nhỏ, em có mệt không? Có muốn uống chút nước ngọt hay không? Rất ngọt đó. Diêu Thiên Thiên cứng đờ quay đầu lại. Chỉ thấy một ông chú đáng khinh đang cầm một chai nước coca trên tay. Lúc ông ta cười lộ ra hàm răng vàng khè. Bọn buôn người, xin chú ý. Tôi không phải nữ chính mà là nữ phụ. Bia đỡ đạn, nhân vật nhãi nhép như tôi mà ông cũng không chịu bỏ qua hay sao? Đói quá ăn quàng hả? Còn cả Diêu Đại Vĩ và Diêu Doanh Tâm nữa. Tôi đã trách nhầm hai người rồi. Hóa ra không phải nữ chính bị bắt cóc trên xe bus công cộng. Vương Nhị Nha từ phòng vệ sinh đi ra. Chồng, con gái và hành lý của bà đi đâu hết rồi? Tác giả có lời muốn nói. Mấy ngày nay đang lười biếng ở Hạ Môn. Không thể cập nhật thường xuyên được. Cũng không có cách nào cam đoan về thời gian đăng chương mới. Chỉ có thể tranh thủ toàn bộ thời gian rảnh rỗi để đánh chữ. Khi nào từ Hạ Môn quay về, tôi chắc chắn sẽ đăng chương cố định vào 12 giờ trưa mỗi ngày. Thật sự vô cùng xin lỗi, cách chương.